Lưu Manh Lão Sư, chương 1960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Chân Nhân bọn họ trở lại tiên sinh biệt thự. Tiên sinh đang ở trong biệt thự chờ bọn họ ở trên đường. Tiên sinh đã nghe được Thiên Chân Nhân hành động của bọn hắn thất bại. Hắn phi thường kỳ quái, lấy Thiên Chân Nhân thực lực của bọn họ không có khả năng giết không được Trần Thiên Minh mấy người kia. Vì thế Đường Thiên Chân Nhân bọn họ một hồi qua tiên sinh liền để bọn họ chạy tới. Thiên Chân Nhân, chuyện tối hôm nay chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiên sinh chứng kiến Thiên Chân Nhân tam sư huynh đệ vào đi sốt ruột hỏi han. Ai, tiên sinh ta cũng không biết nói như thế nào, cái kia Trần Thiên Minh rất biến thái. Thiên Chân Nhân tức giận địa dụng quyền đầu đấm một lần bàn tay của mình. Bắt đầu chúng ta đánh cho hắn tiệt sau lại không biết vì sao hắn phi kiếm kia cư nhiên sẽ thành lớn, chúng ta đều không biết làm sao. Thành lớn, tiên sinh sững sờ một lần. Như thế nào thành lớn? Cùng với Chân Nhân đón nói. Chính là cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng một hồi tựu thành lớn, vốn chỉ là mấy ly thước tiểu kiếm sau lại trở nên không sai biệt lắm có hai thước hơn nữa, ra bạch quang rất chói mắt. Nếu không phải xanh ở bên người chúng ta còn tưởng rằng là xem tivi đâu. Hiện tại cùng với thực người đã thích hợp đô thị cuộc sống, nhưng hắn là mỗi đêm đều xem tivi. Sẽ là như thế này. Tiên sinh có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, nếu không phải Thiên Chân Nhân bọn họ nói ra hắn còn tưởng rằng người khác khai quốc tế vui đùa. Bay khí cũng có thể biến hình hình dáng. Tiên sinh suy nghĩ không hiểu, tại hắn trong nhận thức biết bay khí không có khả năng thay đổi hình dạng. Thật sự ta không có lừa ngươi. Cùng với Chân Nhân nói. Người không tin có thể hỏi hai ta cái sư huynh. Cùng với Chân Nhân rõ ràng đem ngay lúc đó tình cảnh nhất ngũ nhất thập địa nói cho tiên sinh. Tiên sinh sau khi nghe âm thầm cân nhắc một phen. Trần Thiên Minh chính là cổ quái, mỗi lần đều có một vài chuyện cổ quái chuyện sinh. Hắn cùng phi kiếm dung hợp cùng một chỗ công kích các ngươi chỉ là chứng kiến bạch quang không có chứng kiến hắn. Thiên Chân Nhân ba người bọn hắn đều là phản pháp quy chân cao thủ, nếu bọn họ đều nhìn không thấy Trần Thiên Minh có thể thấy được Trần Thiên Minh đã cùng phi kiếm dung hợp cùng một chỗ. Dường như căn cứ truyền thuyết Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có 9 chiêu, nào có như vậy chiêu thức. Hơn nữa bắt đầu Trần Thiên Minh để cho kiếm thức không phải như vậy, hắn bị chúng ta đánh cho đều lui về phía sau, mắt thấy như muốn xong đời hắn sau lại mới là như vậy. Cùng với Chân Nhân có điểm tiếc nuối. Nhìn Trần Thiên Minh như vậy có thể là tìm hiểu phi kiếm lý cái gì tuyệt chiêu, hắn chiêu này có điểm giống trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cả người cùng phi kiếm dung hợp cùng một chỗ. Tiên sinh dừng một chút. Thiên Chân Nhân lúc ấy Trần Thiên Minh xử xuất như vậy chiêu thức các ngươi không là đối thủ sao? Không, Thiên Chân Nhân lắc đầu, hắn na sẽ đem mình nói được thấp như vậy đâu. Ba người chúng ta liên thủ Trần Thiên Minh không là đối thủ của chúng ta, bất quá chúng ta cũng là cường hắn không được nhiều ít, sau lại hắn tiếp viện đã tới chúng ta tựu ngựa trên đem về qua, bằng không ta sợ chúng ta hồi không được. Cùng với Chân Nhân vội vàng nói tiếp, đệ tử của chúng ta đem Trần Thiên Minh chính là thủ hạ đánh cho hoa rơi nước chảy, giết bọn họ vài người. Tiên sinh nghe xong âm thầm đáng tiếc, không có giết Trần Thiên Minh chỉ là giết những người khác có tác dụng gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi. Các ngươi trước đi nghỉ ngơi, chuyện này chúng ta về sau tái bàn bạc kỹ hơn. Các Thiên Chân Nhân bọn họ sau khi rời khỏi đây, tiên sinh đem hét to vào đi. Đại ngươi tìm thời gian cùng Trung Hướng Lượng liên hệ một lần để hắn mau chóng tìm ra cái kia cửu cửu. Trận phá giải phương pháp chúng ta nhất định phải bắt lấy Trần Thiên Minh nữ nhân. Là ta hiện tại tự liên hệ hắn. Đại gật gật đầu, Tiểu Hồng trở lại ký túc xá không lâu sau chuông cửa liền vang lên. Tiểu Hồng đi đến cạnh cửa nhìn một lần, ngay lúc đó là Thang Gia Nghĩa. Này đoạn thời gian Thang Gia Nghĩa thường xuyên đã chạy tới của nàng ký túc xá, mặc dù nói không có làm cái gì không chuyện gì quá phận chuyện, nhưng là nàng cũng phi thường phiền, nàng không muốn gặp hắn. Bất quá nàng tuy rằng phiền nhưng người ta đều ở bên ngoài nhấn chuông cửa, nàng cũng không có cách nào. Tiểu Hồng đem cửa mở ra. Thang Gia Nghĩa, ngươi có chuyện gì không? Ta không có chuyện gì. Thang Gia Nghĩa ngượng ngùng địa, Hồng nghiêm mặt. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy thích Tiểu Hồng, hắn cũng biết rõ Tiểu Hồng không thích hắn, nhưng hắn cảm thấy được có thể chứng kiến Tiểu Hồng trong lòng của hắn tự cao hứng phi thường. Không có chuyện gì kia cứ như vậy. Tiểu Hồng chứng kiến Thang Gia Nghĩa thất vọng ánh mắt, nàng cũng không nên như thế nào mắng hắn. Thích một người là không có sai, tựa như nàng thích Trần Thiên Minh giống nhau. Chính cô ta cũng biết trong đó nỗi khổ này có thể chính là mệnh. Thang Gia Nghĩa ngượng ngùng, ta không thích ngươi. Này ta biết. Thang Gia Nghĩa thất vọng nói, ta khống chế không được chính mình, chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút mà thôi. Hơn nữa chúng ta được không, này loại quan hệ có thể trở thành bằng hữu thôi, ta nhưng lấy mời ngươi ăn cơm và vân vân, chờ ngươi về sau có bạn trai ta sẽ lẫn mất rất xa. Tiểu Hồng lắc đầu, Ngượng ngùng ta không thể với người ăn cơm, ta bây giờ còn nhỏ, ta chỉ là chuyên tâm đọc thư. Tiểu Hồng không muốn bị Trần Thiên Minh bọn họ chứng kiến hiểu lầm cái gì, tuy rằng nàng để Tiểu Ngũ bọn họ không hề bảo hộ nàng, nhưng nàng hay ngay lúc đó Tiểu Ngũ bọn họ ở phía xa đi theo nàng. Tiểu Ngũ chứng kiến Thang Gia Nghĩa Lão tại bên cạnh mình, Trần Thiên Minh nhất định sẽ biết đến. Tiểu Hồng từng đã nghĩ qua dụng Thang Gia Nghĩa qua kích thích Trần Thiên Minh, nhưng sau lại nàng còn không có làm. Này đối Thang Gia Nghĩa không công bình, còn lại nàng không muốn làm cho Trần Thiên Minh hiểu lầm. Nàng muốn cho hắn biết ở trong lòng của nàng hắn chỉ là của nàng duy nhất. A, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Thang Gia Nghĩa ảm đạm địa quay đầu lại hướng dưới lầu đi đi. Tiểu Hồng chứng kiến Thang Gia Nghĩa bóng lưng rời đi, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Nếu nàng không có nhận biết Trần Thiên Minh lời nói, có thể sẽ cùng Thang Gia Nghĩa giao bằng hữu. Nàng rất nhiều nữ đồng học đều thích Thang Gia Nghĩa, anh tuấn tiền nhiều, nhân phẩm không sai, đúng là các thiếu nữ bạch mã vương tử. Bất quá nàng là sẽ không thích Thang Gia Nghĩa. Tiểu Hồng tại ký túc xá cầm ca mèn liền đi đánh cơm. Tại cửa nàng thấy được đồng học Tiểu Anh. Tiểu Anh là của nàng ngồi cùng bàn, tuy rằng không phải bạn tốt nhưng bình thường tất cả mọi người tán gẫu đắc. Tiểu Hồng, ngươi đánh cơm à? Tiểu Anh chứng kiến Tiểu Hồng cao hứng nói. Là à, Tiểu Anh ngươi không trở về nhà ăn cơm sao? Tiểu Hồng có điểm kỳ quái hỏi han. Không được, ta giữa trưa còn có việc không trở về nhà. Tiểu Anh lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thang Gia Nghĩa đi tới, hắn hay hết hy vọng không thay đổi địa đi đến Tiểu Hồng bên người. Tiểu Hồng, ngươi cùng đồng học cùng một chỗ à, các ngươi có rảnh không? Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Tiểu Anh chứng kiến Thang Gia Nghĩa xuất hiện, ánh mắt ngựa trên tỏa ánh sáng. Kỳ thật Tiểu Anh mặc dù không có Tiểu Hồng xinh đẹp như vậy, nhưng là không sai cô gái. Từ khi Thang Gia Nghĩa thường xuyên tại Tiểu Hồng bên người xuất hiện, lúc Tiểu Anh tựu cùng Tiểu Hồng nói Thang Gia Nghĩa chuyện tình giống hắn loại này giáo thảo hoa thanh trong trường học người nào không biết. Gia Nghĩa ca ca nhĩ hảo, ta gọi là Tiểu Anh, là nhỏ Hồng đồng học. Tiểu Anh tay nắm thân qua tới suy nghĩ cùng Thang Gia Nghĩa bắt tay. Thang Gia Nghĩa vốn không nghĩ cùng Tiểu Anh bắt tay, nhưng nghe Tiểu Anh nói là Tiểu Hồng đồng học, hắn ngựa trên nắm Tiểu Anh tay. Tiểu Anh nhĩ hảo, các ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời các ngươi ăn cơm. Nếu như là bình thường Tiểu Anh nhất định sẽ ngựa trên giúp Tiểu Hồng đáp ứng, nhưng nàng nghĩ giữa trưa chuyện tình liền lắc đầu nói. Gia Nghĩa ca ca, lần sau đi trong chúng ta, buổi trưa còn có việc, chúng ta lần sau ăn nữa cơm, ngươi đến lúc đó cũng không nên nói không giữ lời. Sẽ không, chúng ta lần sau ăn nữa cơm. Thang Gia Nghĩa liều mạng gật đầu. Hắn hiện tại mới phát hiện mình trước kia không hiểu đắc kỹ xảo, hắn sáng sớm nên tìm Tiểu Hồng đồng học và vân vân đường cong cứu quốc có thể càng hữu dụng. Tiểu Anh chứng kiến Thang Gia Nghĩa đi rồi, nàng đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng, này Thang Gia Nghĩa không sai, ngươi vì cái gì không lo lắng một lần. Nếu hắn truy lời của ta, ta ngựa trên coi như bạn gái của hắn. Vậy ngươi hiện tại là có thể truy hắn đương bạn gái của hắn à? Tiểu Hồng không cho là đúng nói. Quên đi, hắn lại khinh thường ta. Tiểu Anh bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nàng lôi kéo Tiểu Hồng đi vào sau liền nhỏ giọng địa đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng, ta có chút sự cần ngươi hỗ trợ, không biết cũng không thể được. Hỗ trợ, chuyện gì? Tiểu Hồng hỏi. Tiểu Anh nói, ta có một người bằng hữu sinh nhật, hắn gọi ta cùng nhau ăn cơm, ta nghĩ ta một cái nữ hài tử đi không tốt, ngươi có thể theo giúp ta đi không? Hay là tại khách sạn Huy Hoàng? Tại khách sạn Huy Hoàng à? Tiểu Hồng vừa nghe là Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng, trong lòng cũng không có cái gì cảnh giới chi tâm. Nhưng ta chuẩn bị đánh cơm, buổi chiều còn có lớp đâu. Chúng ta cơm nước xong sẽ trở lại được không? Tiểu Hồng van cầu ngươi, ta ở trong trường học chính là với ngươi hảo, nếu ngươi không chịu giúp ta, vốn không có người giúp ta, ta sợ cùng hắn tại trong tửu điếm ăn cơm sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Anh có chút lo lắng nói, sẽ không ở khách sạn Huy Hoàng ăn cơm đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Hồng cười nói, người khác không biết khách sạn Huy Hoàng nhưng nàng còn không biết sao. Bên trong bảo vệ an toàn sẽ võ công đều là Trần Thiên Minh người. Nghĩ đến Trần Thiên Minh, Tiểu Hồng trong lòng không khỏi vừa động, tới đó có thể hay không gặp được Trần Thiên Minh đâu. Tiểu Anh cầu xin Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ta van cầu ngươi, ngươi hãy theo ta đi một lần đi sao. Ta trước kia đã nghe ngươi nói ngươi thường xuyên tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, ngươi quen thuộc nơi đó, cơm nước xong chúng ta sẽ trở lại được không? Tiểu Hồng nghĩ nghĩ nói. Được rồi, ta liền cùng ngươi đi khách sạn Huy Hoàng, bọn ngươi ta một lần, ta đem cơm hộp cầm lại ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng nghĩ nếu tại khách sạn Huy Hoàng gặp được Trần Thiên Minh tựu rất tốt, dù sao nàng cũng là thường xuyên đi khách sạn Huy Hoàng cũng là không có chuyện gì. Không chỉ nói Tiểu Anh cái kia cái gì nam bằng hữu có ý đồ xấu, chính là mình cũng có thể đối phó hắn. Nói sau tại khách sạn Huy Hoàng lý còn có thể có chuyện gì đâu.